Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải tử chi thứ này thật đúng là có thể trông căn phòng hơi lộ ra âm u, thanh âm một đạo lão giả vang lên. Ở trong căn phòng này, tất cả gia cụ đều làm bằng gỗ, mặt trên trang bị đệm, trên mặt đệm lại dùng tú phẩm, thậm chí còn là thủ tú, trong không khí đốt hương cũng cùng hương khí người hiện đại thường dùng hoàn toàn bất đồng, phong cách cổ xưa rất nặng, phảng phất sẽ theo hô hấp thấm nhập bên trong cơ thể. Đó là một căn phòng cổ kính, nhưng mà lại sẽ không để cho người sản sinh cảm giác xuyên qua cổ đại, nguyên nhân không phải hắn, mà ở trên vách tường phòng này rõ ràng là một loạt màn hình, sử dụng kỹ thuật hình chiếu đa duy hiện đại tân tiến nhất, tuyệt đối sẽ không làm cho tính sai thời đại. Giờ khắc này, bị chiếu hình ở giữa không trung là các địa phương mà Bàng Chi bọn nhỏ làm việc ở Vương gia đại trạch. Tòa đại trạch nhìn như phong cách cổ xưa nguyên lai ở địa phương thường nhân không phát giác cài đặt nhiều máy giám sát như vậy, chính là vì phương tiện nhóm người trong phòng âm thầm quan sát những người trẻ tuổi kia biểu hiện. Đã không tệ, bọn họ tự tổ tiên từ đại trạch phóng xuất ở bên ngoài huyết mạch bị pha loãng quá nhiều, hôm nay còn có thể biểu hiện thành thục như vậy, đã so phía ngoài người thường mạnh rất nhiều. Lần này nói chuyện là một lão thái thái, trên mặt nếp uốn đã đắp lên mắt, bất quá tóc của nàng sơ thật chỉnh tề, trên lỗ tai còn đeo tinh mỹ nhĩ sức. Dù sao, lão thái thái cúi khóe miệng nhấc lên, đêm qua ăn thịt ma thú, một người cũng không chết ni. Chấm, chỉ có một đứa không tranh khí tham ăn ăn nhiều lắm, bất quá cũng không có chuyện gì, trái lại nhân họa đắc phúc có thể hấp thu ám vật chất. Lão thái thái nói xong, khe khẽ hừ một tiếng. Ngài đừng nói như vậy, nói thật giống như chúng ta là người xấu, chúng ta vốn chính là hảo ý a. Trong phòng bên thứ ba nói chuyện, hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ một điểm, đại khái là thanh tráng niên niên kỷ, lưng hùm vai gấu, so hai người khác cao hơn một mảng lớn, nhưng mà giọng nói trái lại tối ôn hòa nhất. Khó có được đem nhóm con cháu tụ chung một chỗ, liền muốn cho bọn hắn điểm cơ duyên, chúng ta nuôi trồng thịt ma thú ở bên ngoài thế nhưng bán rất đắt ni. Người bình thường đơn giản mua không được, chẳng ai nghĩ tới hài tử chúng ta phóng đi ra bên ngoài, thậm chí ngay cả loại vật này đều không nhận biết ai. Cũng là quá, chỉ có mấy chi quả thực xuống dốc, tuyệt đại đa số Bàng Chi ở bên ngoài còn là rất không sai, dù sao cũng là có huyết mạch nhà chúng ta, trừ đó ra, mọi người đều là liều mạng muốn chứng minh bản thân, tiện đà trở lại bổn gia ni. Trong phòng truyền đến đạo thanh âm thứ tư, đó là một lão giả thân hình thon gầy, tuổi chừng ở đệ nhất giữa hai người và bên thứ ba, tóc dài, có râu, thoạt nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt. Ba người này lúc nói chuyện, vị lão giả thứ nhất tầm mắt vẫn tập trung trong hình không trung, chỉ trạng huống màn hình biểu hiện quét tước, hắn nói. Bọn nhỏ chỉ có thể quét dọn, liền để cho bọn họ hào hào quét tước đi, cũng coi như để cho bọn họ cấp tổ tông tẫn điểm tâm. Nói xong, hắn chỉ linh tinh vài người trong hình. Mấy người này, tuy rằng có thể làm được chân chính quét tước nhưng mà tầm mắt của bọn họ lén lút nhìn khiến người chán ghét, quay lại để cho bọn họ đi quét sạch ngoại viện. Về phần hai người kia, ngón tay của lão nhân phân biệt ở hai cái màn ảnh gõ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho bọn họ đi sớm nội viện cùng bổn gia hài tử cùng nhau. Ai, vâng, đáp lời chính là tên nam tử thứ ba, chỉ kinh ngạc một chút, hắn rất nhanh tuân mệnh. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người thứ hai trong hai người lão nhân điểm chính là Khánh Lâm đang cầm khăn lau đang ở trong viện cỏ cỏ. Trời à, cái nhà này bao lâu không có quét qua a, thế nào lại cực bẩn a, thảo nào đem chúng ta nhiều người như vậy đều kêu đến, đây là muốn chúng ta làm người vệ sinh miễn phí đi. Trong miệng thổ tào, Khánh Lâm trong tay cầm khăn lau nhỏ liều mạng cọ trên một cây cột. Hắn còn chưa ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa, ăn xong cái loại thịt đó, hắn chỉ cảm thấy trên người nóng một chút, nhưng mà khi đó hắn ngồi trên xe tiểu gió thổi, từ từ hắn đã không cảm thấy nóng nữa, sau đó, trong mắt hắn thấy thế giới từ từ bẩn lên, bất quá đây ở trong mắt Khánh Lâm cũng là bình thường, dù sao bọn họ bị kêu đến là quét tước vệ sinh, không bẩn quét tước cái móng. Đợi được hắn bị kéo đến mục đích chỉ định, biến hóa trong cơ thể hắn cũng đã hoàn thành, triển hiện ở trước mặt hắn là một viện dị thường. Bẩn, tuy rằng lòng tràn đầy không vui, nhưng mà giờ bẩn, nơi này khiến hắn đặc biệt không chịu được, vì vậy hắn không kiềm hãm tại nơi cột lau nửa ngày nữa, ở trong mắt người khác nhìn không thấy những bẩn này, hắn chỉ là một người quang minh chánh đại lười biếng, mà ở trong mắt những người thấy được rồi lại không ít người nghĩ hắn xả hồ hồ uổng phí khí lực, nhưng mà đối với những ánh mắt này, Khánh Lâm bản thân căn bản hoàn toàn không có ý thức đến. Hắn toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên vết bẩn trên cây cột, cứ như vậy xoa, hắn hình như có điểm nhập ma, sau nhớ tới, hắn chỉ có thể cho mình một hình dung từ như thế. Sau đó trong tầm mắt mọi người trong phòng liền chuyển đến trong hình kế tiếp, lần này còn lại là nơi nuôi dưỡng, nhưng mà cùng người thường nhận thức nơi nuôi dưỡng hoàn toàn bất đồng, ở đây chăn nuôi chính là sinh vật người bình thường không thấy được. rậm rạp chằng chịt từng con sinh vật màu đen nhỏ bé bị nhốt trong lồng sắt ở chỗ này, không có bất kỳ tiếng kêu, có chỉ là đến từ bốn phương tám hướng, làm cho run sợ ngưng mắt nhìn, nơi này là nơi chăn nuôi ma thú. Vị lão nhân mở miệng lần nữa, chọn vào mấy người như vậy sao? Đúng vậy, trong bàng chi lần này tới hài tử, thích hợp làm việc này nguyên bản cũng không bao nhiêu người. Trung niên nam tử đáp lời, hài tử có thể thấy bên bàng chi nguyên vốn cũng không nhiều, mà nguyên bản tiếp thụ qua giáo dục chăn nuôi ma thú thì càng không có mấy ai. Dù sao, bàng chi đi ra có năng lực giáo dưỡng con cháu vốn sẽ không có vài người, sở dĩ ly khai. Cũng là bởi vì không có năng lực sao? Trung niên nam tử nói, cô bé bên kia là ai? Lão nhân gật đầu, một lát bỗng nhiên giơ lên cằm ý bảo một nữ hài tử dưới góc trái trong hình. Thông thường tướng mạo, thông thường vóc người, nữ hài đang vẻ mặt cẩn thận tiếp cận lồng sắt phía trước, một tay giật lại lồng sắt đồng thời tay kia thật nhanh đem mồi tinh chuẩn bỏ vào trong chén trước mặt ma vật, sau đó cấp tốc đóng cửa lồng sắt. Động tác của nàng mau lại rất chuẩn, đồng dạng là một người phụ trách một hàng lồng sắt, tiến độ của nàng rõ ràng so hai. Đồng sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nhanh hơn rất nhiều chút, bất chi bất giác nàng đã đến một căn phòng khác, nơi này lồng sắt so với lồng sắt bên trong căn phòng đầu tiên lớn hơn một vòng, bên trong chăn nuôi ma thú cũng so với lồng sắt đầu tiên lớn hơn một vòng. Trong miệng dài ra hàm răng bén nhọn, trên tay sinh ra lợi chảo, nơi này ma vật độ nguy hiểm hiển nhiên đề cao. Mà bên cạnh nàng hai, đồng sự, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy ma thú trong căn phòng này. Ở trong mắt những người kia, lồng sắt rỗng. Rỗng đại biểu nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành, sau đó bọn họ liền thu tay lại. Chỉ có cô gái này xa xa đem những người khác suý ở phía sau, mồ hôi trán một viên đi xuống, nàng vẫn còn tiếp tục công tác. Nhưng mà theo nàng càng chạy càng sâu, tay cầm thức ăn gia súc đã bắt đầu run rẩy. Ma thú trong lồng tuy rằng thoạt nhìn hình thể cũng không có chênh lệch quá lớn, nhưng mà đẳng cấp kỳ thực càng ngày càng cao. Nha đầu này không sai, lão ẩu cũng nhìn về phía màn ảnh, hài tử kia ta nghĩ. Chắc là gọi Mỹ Lan, trung niên nam tử hồi lâu nói, chữ lót Mỹ, hẳn là hơn 450 năm trước từ bổn gia phân đi ra đi. Tổ tiên của nàng là người, lão giả tiên phong đạo cốt hỏi hắn, là vương Mỹ Chỉ, là hắn a, vậy khó trách, lão ẩu và lão giả tiên phong đạo cốt còn không có phản ứng nhiều, lão giả ngồi ở giữa đã gật đầu. Ta biết hắn, xác thực nói là biết phụ thân hắn phi thường am hiểu nuôi dưỡng ma thú, trong một đời cũng coi như có chút danh tiếng, thế nhưng lấy người thường làm thê tử, còn dư lại hài tử lại không có kế thừa thể chất gia tộc, sử dụng bao nhiêu thịt ma thú cũng vô pháp kích phát huyết mạch, sau lại phụ thân hắn vừa ly khai, một chi liền toàn bộ phân đi ra. Bất quá, lão giả nhìn về phía sau thiếu nữ tên Mỹ Lan. Nơi đó có cả vật thể màu đen ma vật, thoạt nhìn là ma vật, bất quá lão luyện như lão giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra sinh vật cũng không phải là ma vật mà là ma thú, mà có thể hỗ trợ thiếu nữ đi tới nơi này, ngoại trừ thiếu nữ bản thân thiên phú bên ngoài, sợ chủ yếu công lao còn là ở con ma thú sau lưng nàng kia. Dưới cao đẳng ma thú uy áp, nhóm ma thú trong lồng đẳng cấp thấp hơn nó hết thảy không dám phản kháng, lúc này mới tùy ý thiếu nữ mở lồng sắt thêm đồ ăn cho chúng nó. Cứ thật, đó là, phỉ nhĩ tạp đặc đi, loại ma thú ăn thịt ở nguyên nhiên, trước thuộc về ma thú khá lợi hại. Đương nhiên, hiện tại đã gây giống ra rất nhiều ma vật so với nó lợi hại hơn, nhưng thuần chủng như. Phỉ nhĩ tạp đặc, hầu như tái cũng chưa từng thấy qua, trung niên nam tử kêu ra. Không sai, là, phỉ nhĩ tạp đặc chính là, phỉ nhĩ tạp đặc mà vương gia gây giống ra ngoài. Lão giả gật đầu, đây cũng là vương giới nguyên. Cũng chính là phụ thân của vương Mỹ Chỉ năm đó nuôi dưỡng, lúc đó người nhà kia thu thập di vật rời đi, đầu. Phỉ nhĩ tạp đặc, này vậy mà cũng theo chân bọn họ, nghĩ không ra, lão giả lắc đầu, đầu phỉ nhĩ tạp đặc lại còn ở, có thể sống đến bây giờ, chắc là hậu đại của vương giới nguyên đối với nó nuôi dưỡng phi thường tỉ mỉ. Thế nhưng, nó là ma thú, trung niên nam tử do dự một chút, lúc đó cư nhiên không có bị phát hiện cản lại, vô phương, có thể đi vào liền đại biểu là cơ duyên. Lão giả híp mắt một cái, hồi lâu nói, đứa bé này tiếp tục ở lại phòng nuôi dưỡng, có thể mở ra phòng phía sau cho nàng, nếu như làm được chân chính phòng nuôi dưỡng mở ra cho nàng cũng không sao. Thế nhưng, trung niên nam từ lúc này nhịn không được kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân chính phòng nuôi dưỡng, điều không phải chỉ có bổn gia đệ tử mới có thể đi vào sao? Lão giả vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ngươi hồ đồ, vương gia, sở dĩ chia làm bổn gia và bàng chi, thứ nhất là để sàng chọn thuần huyết, về phương diện khác còn lại là bảo tồn thực lực, một đời lại một đời, bàng chi không có năng lực sẽ từ bổn gia chóc ra, nhưng mà khi bọn họ có chắc chờ nhờ giúp đỡ, bổn gia vẫn giúp đỡ bọn họ, đây là vì để cho bọn họ thời khắc đó nhớ kỹ bổn gia phát triển càng ngày càng tốt, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng càng thêm ghi nhớ bổn gia chưa từng có cùng bàng chi mất đi liên hệ, là vì cái gì? Là vì những hài tử có tiền đồ từ chi thứ đi ra, bổn gia có thể đúng lúc phát hiện hắn, đem hắn một lần nữa nhét vào bổn gia, nếu nói. Máu tinh khiết cũng không phải là chỉ một chi thuần huyết nồng đậm, mà là tất cả hậu đại có năng lực nhất trong hậu nhân họ vương, chỉ cần có năng lực bọn họ sẽ là thuần huyết của vương gia. Những hài tử này năng lực đạt được yêu cầu tự nhiên sẽ một lần nữa trở thành người vương gia, mà chúng ta hậu đại nếu như không có năng lực đồng dạng cần trao quyền cho cấp dưới, đợi cơ duyên lần thứ hai trở về. Đây chính là quy củ vương gia ta, chính là bởi vì quy củ này, tại trong số nhiều gia tộc như vậy, duy chỉ có vương gia chúng ta phát triển vững vàng nhất, vô luận con cháu không chịu thua kém hay không, vẫn phải buộc chung một chỗ với mấy gia tộc đã từ từ suy tàn, mà cử toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng một người nhà khác càng là. Hừ, vâng, cúi đầu trung niên nam tử gật đầu nói phải, phòng trong an tĩnh một hồi, không có người nói, cho đến lão nhân lần thứ hai ra tiếng phá vỡ phiên yên lặng. Hải tử kia là ai? Cư nhiên dùng phương pháp vẽ mà viết chữ bút lông, đây rõ ràng là một người không biết cổ thư, ai đem hắn phóng vào. Nghe được lời của hắn, tầm mắt mọi người không khỏi cùng nhau rời về màn hình phía bên phải. Cách chương.